cũng không thể không chú ý tình hình chính trị được chứ. Tô gia đã vào lưới rồi, trong thành phố Tam Tinh, nhà đó không có kẻ nào chống lưng bảo vệ quyền lợi trên thương trường cho mình. Bà già Tô Cẩn kia đã lớn tuổi, con cháu trừ Tô Giật Thần thì còn lại đều là đám ăn chơi quần áo là lượt. Tô gia không tìm được chỗ dựa cho chính giới, cũng là lúc nên rời đài rồi. Ông cụ Diệp tuy đã hơn 80-90 tuổi, nhưng lại rõ ràng thế cục nước Xê này hơn bất cứ ai. Diệp Bộ Hàng nói, chẳng lẽ Diệp gia chúng ta mà còn phải để ý đến tài sản trong nhà Thông gia? Hôn nhân không môn đăng hộ đối sẽ không thể lâu dài. Nói cách khác, nếu từ nhỏ Tô Vãn Vãn đã lớn lên ở Tô gia, chưa từng lưu lạc tới cô nhi viện, vậy ông vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận con bé, nhưng nó lại trưởng thành trong cô nhi viện, danh tiếng xưa giờ đã khó nghe. Ông cố, từ bao giờ mà ông cũng để ý tới cái nhìn của người khác rồi? Diệp Bộ Hàng hỏi. Con cũng tự có mắt, Dương Từ là người như thế nào ư? Có nên yêu cô ấy hay không? Con là người rõ ràng nhất. Ông cụ Diệp buông tiếng thở dài, làm hẳn rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt, nói với trợ lý. Từ giờ trở đi, theo sát Tiểu Hàng 24/24, chỉ cần nó có ý muốn gặp Dương Từ thì lập tức đánh chết Dương Từ cho tôi. Ông cố, từ nhỏ ông đã dạy rằng giết người là phạm pháp. Diệp Bộ Hàng nắm chặt tay, thực sự tin rằng ông có thể làm ra được chuyện như vậy. Ông cố của con cũng chỉ là một kẻ bạc mệnh sắp về Tây thôi, không thể trơ mắt nhìn con bị một đứa con gái lòng dạ rắn rết làm cho mê muội được. Giết người thì đền mạng, đền cái mệnh này của ông cũng được. Ông cụ nghiêm nghị nói. Lúc Diệp Bộ Hàng ra khỏi thư phòng, cửa phòng sầm lại thật mạnh. Ngoài cửa, một cô gái trông có vẻ hòa nhã nhìn cậu nói. Diệp thiếu thật nóng tính quá, còn tưởng người có thể chịu được tính khí ấy của chị Từ, sẽ phải dịu dàng lắm chứ. Diệp Bộ Hàng hỏi, cô là ai? Người đàn ông chị Từ thích nhất là ai, anh có biết không? Đồng chí nghịch bộ móng mới làm của mình hỏi lại. Diệp Bộ Hàng không để ý tới cô ta, cô gái này tuyệt không phải kẻ hiền lành gì. Diệp thiếu, không ngại thì lên hot search Weibo hiện tại thử xem. Anh trai gặp lại em gái, mối tình đầu thuở nhỏ trỗi dậy, thật chẳng còn quan tâm đến chuyện đến người nào khác nữa. Đồng chí cố tình nói bằng giọng quái gở. Đêm đen buông xuống, hạng nhất hot search vững vàng không hạ nhiệt, khiến người ta khó tránh hoài nghi là có thủy quân quấy phá. Mặc dù Mễ Khả Nhi không còn ở nước C, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này moi được từ Dương Từ một khoản tiền thật lớn. Chỉ là cô phát hiện là khi mình vừa dùng phần mềm xóa bài đăng đó thì lập tức sẽ có một bài khác được tung lên để thay thế. Địa chỉ IP của cô cũng bị lộ, đối phương hẳn là một tập đoàn toàn cao thủ về công nghệ mạng. Cô chỉ có thể lựa chọn lui bước, dù sao đã gọi điện thoại cho Dương Từ nhiều vậy rồi mà vẫn không nghe thấy máy. Trên bảng hot search, lượt click vào tin Dương Từ giết người vẫn đang tăng rất cao. Cổ phiếu của mấy công ty được Tô gia đầu tư cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cục Công Thương thành phố Tam Tinh cũng không để trời chớm sáng giá lạnh mà tiến hành điều tra cả đêm với người Tô gia. Người đứng đầu Tô gia là Tô Cẩn được mời tới trong cục uống trà. Những con cháu khác trong Tô gia cũng bị hạn chế tự do cá nhân. Mà Dương Từ, trung tâm vụ ồn ào, lại không thấy bóng dáng. Dương Từ mặc cái váy dài màu lam cổ chữ V giữa bên cửa sổ sắt đất trên toàn cao ốc, hài lòng nhấp ngụm rượu vang. Lễ phục cao quý không che giấu được quá khứ thấp hèn của cô. Rượu vang ngọt dịu không xua đi được khổ sở trong tim cô. Tin Dương Từ sát hại Diệp Thúc vẫn nằm trên cao không xuống. Dương Từ biết Diệp Thúc này là vết sẹo cả đời của Dương Từ, cũng là người con gái cả đời cô ta không muốn nhắc tới, hoặc là nói khiến cô ghét Dương Từ như bây giờ cũng chính là Diệp Thúc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa. Dương Từ đặt ly rượu xuống, đã thấy Dương Từ đang ngồi trên xe lăn. Cô đang che bụng dưới, máu chảy đầy chân, trông hết sức đáng sợ. Chị Từ. Dù Dương Từ có ghét Dương Từ đến mức nào đi chăng nữa, nhìn cảnh này cũng khó mà cười trên nỗi đau khổ của người khác được. Dương Từ trợn mắt nhìn cô yếu ớt nói. Đẩy tôi vào. Dựa vào đâu? Dương Từ liếc sau lưng cô một cái, mới còn nãy giờ thấy tin Dương Từ ở bên Vân Nhược Yết, sao giờ lại một thân một mình rồi? Dương Từ hỏi. Trên Weibo, trên tin tức, mọi người đều nói tôi là Tiểu Tam hại chết Diệp Thúc. Bây giờ Song Túc Song Phi cùng Vân Nhược Yết là cô hay anh ta đăng lên? Dương Từ nhấp mở đôi môi đỏ mọng. Tất nhiên là tôi, không dám đắc tội với Diệp gia đến mức ấy. Nhưng vậy cũng tốt, cô rơi vào kết cục vạn người đánh chết. Ở thành phố Tam Tinh, thậm chí cả nước C này cũng sẽ vĩnh viễn không có đất đặt chân. Đứa bé của cô cũng thật xui xẻo, có người mẹ như vậy không trách lại không thể sống lâu. Đinh đang, điện thoại Dương Từ lại vang lên âm báo tin nhắn. Cô nhìn lướt tin tức rồi nói, Dương Từ à, Dương Từ, mạng cô đúng là thật đủ cứng. Chỉ cần ai đó đối tốt với cô một chút thôi là y như rằng phải gặp họa. Tô Cẩn đột phát bệnh tim, đã đưa tới bệnh viện cứu chữa. Tô gia hết thật rồi. Dương Từ điều khiển xe lăn đoạt điện thoại trên tay Dương Tư Tư, nhìn tin tức mới, trong đó lời thương tiếc đếm không hết. Tô Giật Thần lấy thân phận cháu trai trưởng, nghiêm nghị nói rõ, Tô gia đã đoạn tuyệt quan hệ thân thích với Dương Từ. Chỉ trong một đêm, rất nhiều công ty nhỏ vẫn luôn nịnh nót Tô gia, đều rối rít thông báo, chứng minh mình không tham gia vào hoạt động của Tô Thị, mà chỉ là quan hệ buôn bán hợp tác đơn thuần. Tường đổ đầy người, trong đám cao ốc sát thương như rừng, muốn đổ cũng là chuyện rất nhanh. Cơn đau đớn trong bụng khiến Dương Tử không thể chịu đựng. Cô ném điện thoại xuống đất nói với Dương Tư Tư. Dương Tư, tôi có chỗ nào có lỗi với cô? Cô lại phải mọi cách, muốn đuổi tận giết cùng tôi như vậy. Cô sai, cô sai chỗ cái gì cũng tốt hơn tôi. Dựa vào đâu, mẹ tôi chỉ là gái đứng đường trên phố đèn đỏ. Cô lại là thiên kim Tô gia. Dựa vào đâu, tôi phải làm việc khổ cực ngày đêm, lăn lộn trong giới giải trí. Còn cô, có thể làm quản lý, sống thoải mái tự tại. Tôi chính là không nhìn được cô sống tốt. Tôi muốn cả đời cô phải bị tôi dẫm dưới lòng bàn chân. Dương Tư Tư đã nhún say. Cô ta cầm con dao gọt trái cây lên bàn, cắt vào cổ tay mình. Dương Tư, cuộc sống bây giờ mới là thứ cô nên có. Dương Tư Tư cầm cổ tay, nói ác độc. Người đâu, cứu mạng với. Dương Tư nhìn một loạt động tác của Dương Tư Tư, diễn kỹ như vậy, không được giải thưởng đúng là không sai. Chị Tư, em tốt bụng giúp đỡ, chị vẫn lại muốn giết em. Chị thật là lòng dạ độc ác. Dương Tư Tư rơi lệ tố cáo. Dương Tư nhặt con dao gọt trái cây trên mặt đất lên, đi tới bên cạnh Dương Tư Tư, ném mạnh lên mặt cô ta. Trên gương mặt xinh đẹp, cực lực tức có máu tươi chảy xuống. À! Dương Tư Tư trông thấy gương mặt trong gương của mình, tiếng kêu khỏi nói có bao nhiêu thê lương. Dương Tư, sao lại động dao rồi? Như vậy là phạm pháp. Vân Nhược Yết thở hổn hển chạy tới, chỉ là đi thay bộ đồ phẫu thuật ra có một lát, vậy mà đã không thấy bóng dáng Dương Tử đâu. Anh ta liền đoán được là cô tới nơi này. Dương Tử tức giận nói, vậy cũng không thể để cô ta bêu xấu tôi được. Vân Nhược Yết lướt nhìn Dương Tư Tư, ôm lấy Dương Tử nói, anh đã chuẩn bị vé máy bay ra nước ngoài rồi, bây giờ em không thể ở lại nước xây được nữa. Được. Dương Tử nhìn Dương Tư Tư đang cuồng loạn kêu thân ở cửa, gật đầu đồng ý. Nếu không ai muốn cô được sống tốt, cô liền phải sống tốt hơn bất cứ ai. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 7 của bộ truyện ngôn tình Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.